Phù Vân tác tình yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân giữ không nổi đứa con ham ăn, đành bất đắc dĩ móc túi tiền, bước lại gần, đúng là đồ tham ăn. Bánh kẹp Vân Ký, bán thế nào? Ta vừa chở bánh trên bếp, vừa tươi cười đáp, 6 văn một cái, 10 văn hai cái. Phụ nhân bị lớp vỏ vàng ruộm hấp dẫn, lại cẩn thận nhìn kỹ nhân bánh, thấy sạch sẽ gọn gàng thì hài lòng móc 10 văn ra. Lấy cho ta hai cái. Phong ca thu tiền, hai chiếc bánh kẹp nóng hổi, gói vào giấy dầu, càng nhìn càng bắt mắt thơm ngon. Mẫu tử hai người vừa đi vừa ăn, mùi hương lan tỏa dọc cả con phố nhỏ. Lúc này, người qua đường, kẻ đứng xem, người bị mùi thơm hấp dẫn, đều súm lại quanh quầy. Cho ta một cái, ta lấy hai cái, nhà ta đông người, lấy bốn cái. Việt Phong bận rộn thu tiền, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu cười. Ngon thì lần sau lại đến. Chưa đầy một canh giờ, cả một thau nhân bánh to đã hết sạch. Ta vươn người vỗ nhẹ eo cho bớt nhức mỏi. Còn Việt Phong thì ôm xê, hát, à, tê tê, a, y nải đầy ắp tiền đồng. Há miệng một hồi lâu mới sững sờ thốt ra. Vậy là, hồi vốn rồi sao? 11 đúng là hồi vốn rồi. Về nhà, ta đem tiền đồng rửa sạch, đếm tới đếm lui, không chỉ đủ bù lại tiền đặt làm bàn nướng và mua trứng gà hẹ xuân, mà còn dư ra tiền nguyên liệu cho hai ngày tới. Việt mẫu vừa giúp ta rửa sạch hẹ chuẩn bị cho ngày mai, vừa vui vẻ nói, tính ra thế này, hơn một tháng là kiếm đủ tiền thuê nhà nửa năm rồi. Ta nhẩm tính một lúc, rồi chợt nhớ ra, trước tiên để Phong Ca Nhi giúp con nửa tháng nữa. Qua nửa tháng thì đưa đệ ấy đến chỗ thân phu tử. Mọi chuyện đều đang tốt dần lên. Đến nửa đêm, nằm trên giường, ta mới sực nhớ mình đã quên mất một chuyện. Viết thư cho Việt Tiêu. Việt Phong và Việt Mẫu đã viết xong từ lâu. Ta là thê tử trên danh nghĩa, không viết một chữ thì cũng bất hợp lý. Nghĩ vậy, ta bèn trở dậy, cầm bút viết mấy dòng, kẹp chung vào phong thư. Sáng hôm sau, số người đến Vân Ký mua bánh kẹp ngày càng đông. Việt Phong bận rộn thu tiền đến mức không xuể. Việt Tranh thì ôm bánh ngồi bên cạnh ăn, trở thành tấm biển sống hút khách. Bất cứ ai mua bánh cũng đều tấm tắc khen bé đáng yêu. Nửa tháng trôi qua, tiền bán bánh giúp ta dần dần tậu thêm không ít đồ. Bàn ghế trong nhà, áo xuân mới cho người lớn lẫn trẻ con, bút mực giấy nghiên cho Việt Phong đi học. Việt Mẫu còn mua một đôi bao tay da thuộc chắc chắn, gói chung với thư rồi gửi đi. Người thay Việt Phong giúp ta ở quầy cũng đã tìm được, chính là muội muội của Tống Nương Tử, nhỏ hơn ta một tuổi, làm việc cũng rất tháo vát. Vì thế, sáng hôm nay, sau khi bán hết bánh kẹp, ta liền mua một tấm vải, mang theo một nghiên mực và ít tiền đồng, đưa Việt Phong đến tư thục của thân phu tử. Lúc đó, bọn trẻ trong tư thục vẫn chưa tan học, từng đứa gật gù đọc sách, thư đồng bên trong đi thông báo. Ta nhân cơ hội dặn dò Việt Phong, vào tư thục rồi, phải hòa thuận với đồng môn, gặp người thì mỉm cười, đối với phu tử thì phải cung kính giữ lễ. Đệ biết rồi, tẩu tẩu. Việt Phong ngoan ngoãn gật đầu, vì đã nói trước với phu tử, nên chẳng bao lâu sau, thư đồng liền dẫn đệ ấy vào trong. Nhưng ta không ngờ, chưa đến ngày thứ hai, khi đang ở sân viện thử nghiệm món ăn mới, ta ngẩng đầu thì thấy Việt Phong đã xuất hiện trước cổng, cả người bám đầy bụi bẩn, trông như vừa lăn qua mấy vòng trong đất bùn. Ta ngẩn ra, Phong Ca Nhi, chuyện gì thế này? Thiếu niên cắn môi, không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Tẩu tẩu, xin lỗi, đệ đã đánh nhau với đồng môn rồi. 12 Việt Mẫu nghe tiếng liền chạy ra, thấy cảnh này thì xót con đến thắt ruột, nhưng vẫn nghiêm mặt trách mắng Việt Phong. Tẩu tẩu con vất vả biết bao mới lo được cho con vào tư thục, thế mà con hay lắm, mới có một ngày đã đánh nhau với đồng môn, còn không mau theo mẹ đến gặp phu tử xin lỗi. Ta nắm tay Việt Phong, kéo đệ ấy sang bên cạnh rửa mặt, rồi quay sang trấn an Việt Mẫu. Mẹ đừng giận, tính tình Phong ca nhi chẳng phải mẹ con lạ gì sao? Chuyện này có khi có ẩn tình. Việt Phong cúi đầu thật lâu, mãi mới lên tiếng, đệ không muốn học tư thục nữa. Việt Mẫu giận đến mức lập tức cúi xuống tìm roi. Ta vội ngăn bà lại, mẹ đi xem tranh muội trước đi. Chuyện của Phong ca cứ để con hỏi. Việt Mẫu tức giận hừ một tiếng, rồi quay người vào nhà. Ta cúi xuống nhìn Việt Phong, giờ có thể nói cho tẩu tẩu biết chưa? Việt Phong mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói, trong tư thục có một đứa họ Lý, đệ ấy nói nhỏ một hồi, ta mới rõ sự tình. Cách chương.